Con đường bá chủ, chương 1753, nhiệm vụ chính tuyến lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam một thân một mình rời khỏi Côn Lôn Đế Thiên, ngay cả Linh Giới Châu cũng để lại ở nhà cho trung nữ tiếp quản có các nàng canh giữ Linh Giới Châu. Sau khi hoàn thành mục đích lần này, hắn có thể dễ dàng thông qua lệnh bài trực tiếp truyền tống trở về một cách nhanh chóng. Lần hắn âm thầm rời đi này chỉ có các thê tử là biết được. Để tránh kẻ thù biết nhân lúc hắn không có mặt mà toàn diện tấn công Côn Lôn Đế Thiên và Tiên Ma Vực. Sử dụng mặt nạ thiên diện thay hình đổi dạng, hóa thành một thanh niên có dung mạo tuấn tú, thân hình cân đối, không xấu xí nhưng cũng chẳng mấy ấn tượng. Thiên cơ bảng, dò xét thông tin vị trí thế giới thụ và tất cả hỗn độn khí tồn tại trong vũ trụ này. Hít sâu một hơi, Lạc Nam kiên quyết hạ lệnh, nếu không phải hiện tại đang sở hữu số điểm danh vọng khổng lồ. Hắn cũng chẳng cho rằng mình có thể dò xét lượng thông tin quan trọng và tham lam đến như vậy. Hắn chẳng những muốn biết về nơi ở của thế giới thụ, mà còn muốn truy tìm tất cả hỗn độ khí đang hiện diện ở trong vũ trụ này. Chỉ có như vậy, sau khi thành công đúc nên hóa vũ bá thần thể, hắn còn có thể tiếp tục khai mở số lượng lớn hành tinh bên trong cơ thể, tăng cường sức mạnh cho hóa vũ bá thần thể đến mức tối đa nhất. Keng, bắt đầu dò xét thiên cơ về nơi tồn tại thế giới thụ. Tất cả vị trí của hỗn độn khí còn lại trong vũ trụ. Keng, tiêu tốn 15.000 tỷ điểm danh vọng. Keng, thăm dò thành công. Rất nhanh, trước mặt Lạc Nam hiện lên thiên cơ bảng với lít nha lít nhít đủ loại thông tin, bao gồm tất cả những thứ mà hắn muốn. Chỉ là con số điểm danh vọng tiêu hao xém chút, khiến hai mắt hắn trợn tròn, nhịp tim hung hăng khựng lại, đau đến rút rút. Ngoá nó, tận 15.000 tỷ điểm danh vọng. Lạc Nam không nhịn được mắng chửi. Đã sớm cảnh báo công tử sẽ tiêu hao rất nhiều rồi nha, chưa chuẩn bị tâm lý à? Kim Nhi ngồi trên vai hắn chề môi nói. Hừ, nhưng ta không nghĩ sẽ tiêu hao nhiều đến vậy. Lạc Nam buồn bực, mặc dù biết sẽ tiêu tốn rất nhiều nhưng không nghĩ đến lại nhiều đến mức độ khủng bố đến như vậy. 15.000 tỷ điểm danh vọng đã đủ để hắn điên cuồng mua sắm vật phẩm trên cửa hàng, thúc đẩy Tiên Ma Vực và Côn Lôn Giới phát triển vượt bậc, tăng cường chiến lực tổng thể nhờ lượng tài nguyên và công pháp. Pháp bảo khổng lồ. Bất quá nghĩ đến tầm quan trọng của hóa vũ bá thần thể và hỗn độn khí, hắn vẫn cố gắng lấy bình tĩnh hít sâu một hơi, tiêu xài xem như xứng đáng. Đưa mắt quan sát thật kỹ tất cả lượng thông tin mà thiên cơ bảng cung cấp, khóe miệng hắn nhếch lên. Không ngờ thế giới thụ ở nơi đó a. Keng, phát động nhiệm vụ chính tuyến, bá chủ hóa thần, thành công nhận được phần thưởng thần bí, thất bại vũ trụ hủy diệt, hệ thống biến mất. Đúng lúc này, một âm thanh cơ giới và máy móc vang lên trong đầu. Toàn thân Lạc Nam chấn động như bị sét đánh, một cảm giác khó có thể tin dâng lên, bao trùm tâm trí. Nhiệm vụ chính tuyến, Lạc Nam hai mắt trợn tròn, lắp ba lắp bắp. Từ lúc tiếp nhận hệ thống cho đến nay, hắn chỉ mới trải qua một lần nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Đó chính là nhiệm vụ đầu tiên khi tiếp nhận hệ thống mang tên khởi đầu của bá chủ. Mà khi hoàn thành nhiệm vụ đó, phần thưởng quan trọng nhất hắn nhận được chính là cấm kỵ chi nhãn. Đủ thấy mức độ cao cấp của nhiệm vụ chính tuyến là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu phi thăng lên tiên giới, Lạc Nam vốn dĩ cho rằng bước lên thế giới mới thì nhiệm vụ chính tuyến sẽ lại kích hoạt. Nhưng nhiều năm qua, hắn đi từ một tên tiểu chân tiên bình thường cho đến thân phận và địa vị hàng đầu vũ trụ cũng chưa từng nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến phát động thêm một lần nào nữa. Vốn Lạc Nam cho rằng nhiệm vụ chính tuyến đã không còn, nào ngờ ngày hôm nay nó lại kích hoạt khi hắn vừa đặt chân khỏi Côn Lôn Đế Thiên không xa. Nhiệm vụ chính tuyến này chỉ kích hoạt khi công tử thật sự quyết tâm đầu tư vào hóa vũ bá thần thể, được xưng tụng là thể chất có sức mạnh công phạt hàng đầu, không những ở vũ trụ này mà còn tính luôn cả nguyên thế giới. Kim Nhi giải đáp nói, chỉ có nhân vật tầm cỡ như bá chủ mới đủ tư cách đúc thành thể chất nghịch thiên như vậy. Lạc Nam nhịp tim đập thình thịch, lần đầu tiên cảm thấy quyết định nhẫn nhịn không lập tức đúc thủy tổ thánh ma thể, hỗn thế chiến thân của mình là đúng đắn. Ngay cả Kim Nhi cũng đề cao hóa vũ bá thần thể đến mức như vậy, đủ thấy nó khủng bố đến mức độ nào, dù là ở nguyên giới mênh mông vô hạn kia cũng là một trong các thể chất nghịch thiên hàng đầu. Bảo trì tâm cảnh vững vàng, Lạc Nam xem cẩn thận về nhiệm vụ chính tuyến vừa mới được phát động. Nhiệm vụ chú thích bá chủ hóa thần. Trong vòng 5 năm, đúc thành công hóa vũ bá thần thể và thống nhất toàn bộ vũ trụ. 5 năm, ánh mắt Lạc Nam lóe lên, chẳng lẽ trụ Việt Tông chỉ có thể trụ được trong vòng 5 năm nữa? Cần vũ trụ này toàn tâm toàn ý hỗ trợ mới ngăn cản được cường địch. Nói gì thì nói, nếu để người khác biết rằng có một kẻ muốn trong vòng 5 năm vừa đúc nên thể chất top 1 trong truyền thuyết, vừa thống nhất cả vũ trụ, sợ rằng sẽ cho rằng ngươi bị điên, ảo tưởng sức mạnh. Nhưng Lạc Nam thì không bận tâm đến điều đó, hắn cảm thấy 5 năm đối với mình tuy có hơi gấp rút một chút, nhưng không phải vô pháp để hoàn thành. Hết cách rồi, nhiệm vụ một khi thất bại sẽ trừng phạt quá nặng, nặng đến mức Lạc Nam không dám tưởng tượng đến dù là trong ác mộng tồi tệ nhất. Vũ trụ hủy diệt đồng nghĩa với tất cả thê tử, người thân, thuộc hạ và những người tin tưởng hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lạc Nam không cho phép mình thất bại, nghĩ đến đây, hắn vận chuyển dịch chuyển tức thời điên cuồng lao vọt đi. Mà trong lúc Lạc Nam hành tẩu ngoài vũ trụ, một tin tức mang tính chấn động nhanh chóng quét ngang bốn phương tám hướng, chấn kinh toàn bộ tiên ma hai giới. Thiên địa hội mất tích bí ẩn, nếu nói thế lực nào có tầm ảnh hưởng nhất, được nhiều người nhận biết nhất trong vũ trụ này, thì đó không phải cổ Việt tộc, mà là thiên địa hội. Tu sĩ từ thấp đến cao, từ già đến bé, không phân biệt thân phật thấp hèn đều có thể tiến vào thiên địa hội giao dịch, mua bán. Vai trò của thiên địa hội là cực kỳ quan trọng bên trong vũ trụ này, là nơi trung tuyến để các hoạt động thông thương, giao dịch diễn ra một cách chót lọt. Mỗi một ngày, khắp các chi nhánh thiên địa hội đều có vô số tu sĩ tiến đến giao dịch, mua bán trao đổi các loại vật phẩm. Vậy mà bỗng nhiên toàn bộ vũ trụ đều phát hiện tất cả chi nhánh của thiên địa hội bỗng nhiên đóng cửa, tiến vào bên trong điều tra chỉ nhìn thấy vườn không nhà trống, không cảnh hoang vắng không một bóng người. Rất nhiều tu sĩ sau một phen săn bắn, thám hiểm trở về không biết phải đem chiến lợi phẩm mà mình đạt được bán ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tu sĩ, cường giả muốn giao dịch vật phẩm cũng hụt hẫng phát hiện thiên địa hội mất tích. Chuyện động trời như vậy có thể không khiến tất cả kinh hãi hay sao? Điều này chẳng khác nào 9 phần 10 hoạt động thương mại, giao dịch ở toàn vũ trụ bị tắc nghẽn. Vô số người đi tìm hiểu thực hư về nguyên nhân thiên địa hội không còn, đáng tiếc đều không có manh mối. Ngay cả thăm dò thiên cơ cũng chẳng bắt được chút thông tin hữu ích nào. Trước tình cảnh như vậy, những nhân vật có kiến thức đã liên tưởng sự mất tích bí ẩn của thiên địa hội với các trường hợp tương tự trong suốt chiều dài lịch sử như bất tử điều, loạn thế nghĩ tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ lâm vào trạng thái bất an, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang bao phủ toàn bộ vũ trụ, thực hiện những hành vi ly kỳ mà bọn hắn hoàn toàn không hề hay biết. Cũng may, khi tất cả mọi người chưa biết nên tiêu thụ, giao dịch vật phẩm ở đâu. Việt Long Đế Quốc bỗng nhiên tuyên bố một tin tức, đa bảo các chính thức hoạt động rộng rãi như thiên địa hội, sẵn sàng làm trung gian mua bán tất cả mọi vật phẩm trong vũ trụ này. Tin tức vừa ra, vô số người bán tính bán nghi, rất nhiều thế lực lớn hoài nghi tiềm lực của đa bảo các là không đủ. Mặc dù đa bảo các được xác nhận là thế lực dưới trướng của nghịch long, nhưng danh vọng và tiếng tăm thật sự quá mức thấp cổ bé họng, không đủ so sánh với thiên địa hội. Để thay thế vai trò của thiên địa hội, người phải có lượng tài lực khổng lồ, căn cơ vững chắc. Xét về căn cơ, đa bảo các là do một trong hai phe cánh hùng mạnh nhất vũ trụ này thành lập, không ai cho rằng căn cơ nông cạn. Nhưng xét về tài lực, rất nhiều người quan ngại nội tình của đa bảo các không đủ. Đáp trả lại nghi vấn của vô số người, Mộng Gia phối hợp với đa bảo các trực tiếp tung ra hàng loạt lưu ảnh ngọc. Bên trong ghi lại hình ảnh hai đội ngũ luyện đan sư và luyện khí sư hùng hậu. Luyện đan sư thuộc về Diễm Gia, đan huyền môn và đan thần tháp cung cấp đại lượng đan dược. Luyện khí sư thuộc về ải nhân tộc ngày đêm luyện khí. Thiên tài địa bảo có tinh linh tộc và mộc linh tộc toàn tâm bồi dưỡng. Thiên cơ điện phụ trách thăm dò thông tin, bán các tin tức bên trong vũ trụ. Chiêu tài miêu, tầm bảo thử đứng ra bảo đảm tiến độ thu thập thiên tài địa bảo của mình để mở rộng quy mô tài sản cho đa bảo các. Ngoài ra, từng đống lớn vật phẩm và tài sản chất chồng như núi được Lạc Nam cướp từ bảo khố Chu Tiên Điện, Săn Ma Điện và mua sắm trên cửa hàng may mắn cũng được lấy ra. Những thứ quý giá như bàn đào quả, lập ma quả, nhánh ngô đồng và tre cổ Việt cũng sẵn sàng bán ra nếu ngươi có đủ tiền tài chi trả. Ngay cả nguyên thạch cực kỳ hy hữu cũng xuất hiện, tiên thạch và ma thạch càng là không cần phải nói. Tất cả những thứ kể trên đều nằm trong kế hoạch thống nhất vũ trụ do Tuế Nguyệt và Nữ Hoàng thương nghị với Lạc Nam bày ra. Sau khi biết được thiên địa hội không còn hoạt động, hai nàng đã lập tức sinh ra suy nghĩ táo bạo để đa bảo các thay thế vai trò của thiên địa hội. Làm như vậy, chẳng những có thể phơi bày tiềm lực khủng bố của nghịch long liên minh, gia tăng danh vọng và uy tín trên toàn vũ trụ, khiến những thế lực trung lập kính nể, cân nhắc nên gia nhập vào đâu. Đương nhiên, việc hoạt động của đa bảo các nếu thuận lợi cũng sẽ mang về khối lợi nhuận khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mặt giúp thông thương toàn vũ trụ tiếp tục vận hành, một mặt vừa tăng tiến thực lực cho tất cả. Chuyện có lợi ích như vậy cớ sao không làm đây? Đa bảo các thành lập hai trụ sở, một ở Tiên Ma Vực và một ở Đế Thiên Côn Lôn, nghênh đón tất cả khách quan có nhu cầu trao đổi hàng hóa. Đứng trước nội tình tài lực hùng hậu mà đa bảo các phơi bày, không ai còn dám dị nghị, đã có những người can đảo tiến vào mua bán và hài lòng rời đi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, danh tiếng của đa bảo các trở nên thịnh vượng đến cực điểm, trở thành địa chỉ tin cậy để giao dịch sau thiên địa hội. Điểm duy nhất mà đa bảo các không sánh bằng thiên địa hội có lẽ là số lượng chi nhánh và trụ sở quá ít, dẫn đến nhiều tu sĩ ở các thế giới cấp thấp không đủ khả năng tìm đến giao dịch. Nhưng cũng hết cách rồi, đa bảo các không thể có đủ nhân lực sánh ngang thiên địa hội trong một sớm một chiều được. Để có thể vận hành một cách trơn tru ở cả hai trụ sở, những người có kinh nghiệm quản lý bên phía Lạc Nam cũng bận đến tối tăm mày mặt. Trụ sở ở Côn Lôn thì có Tiểu Tiên, Liễu Tú Quyên, Phú Nhược Linh, Thất Đại Hoa Khôi tiếp quản, dưới trướng là các thành viên của Song Tu Lâu. Trụ sở ở Tiên Ma Vực thì có Thiên Vạn Bảo dần đầu đội ngũ thành viên đa bảo các, Mộng Gia, Thiên Diệp Giao, Thành Bích, Bảo Kiều, U Cơ quản lý. 33 vị thánh nữ được Lệ Huân và Quái Ảnh Nữ Đế điều động, bảo vệ trụ sở đa bảo các ở Côn Lôn trong bóng tối tránh có kẻ âm thầm gây sự, trộm cắp. Đa bảo các ở Tiên Ma Vực thì không cần phải nói, có Hỗn Thế Tứ Hầu tọa trấn, kẻ nào điên mới dám trêu vào. Tuy mệt mỏi muốn chết, nhưng sự phát triển của đa bảo các đã vô tình khiến địa vị của Nghịch Long Liên Minh trở nên quan trọng hơn trong vũ trụ. Đã có không ít vương cấp thế lực, tôn cấp thế lực, đế cấp thế lực muốn đầu quân. Ai đến cũng không cự tuyệt, sau khi điều tra cẩn thận mức độ trung thành, Liên Minh Nghịch Long liền thu nhận. Đây cũng xem như bước khởi đầu tốt trong công cuộc thống nhất vũ trụ. Nhận được tin tức danh vọng Liên Minh Nghịch Long ngày càng gia tăng, thế lực gia nhập ngày càng nhiều, đa bảo các vận hành trơn tru chót lọt, Chu Vô Dạ phẫn nộ vỗ bàn. Đáng hận, tiểu xúc sinh Lạc Nam dám cướp bảo khố của chúng ta để đem ra buôn bán, thật là sỉ nhục mà. Ta đã cử người đến quấy rối và đập phá nhưng đều không mấy ăn thua. Sắc mặt Săn Vô Lệ trở nên âm trầm. Hiện tại cánh của bọn chúng đã rất cứng, trừ khi cử ra cường giả thật thụ cao cấp, bằng không khó mà lật nên sóng to gió lớn gì. Làm sao để ngăn cản bọn chúng tiếp tục phát triển, hay chúng ta cũng mở ra thế lực buôn bán cạnh tranh? Tộc trưởng Kim Đế của Kim Ô Tộc đề nghị, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tài lực của chúng ta hiện tại vô pháp sánh bằng bọn chúng. Long Ngạo Thiên ánh mắt ngoan độc, làm sao có thể cạnh tranh, đáng hận. Vì sao tài sản của Lạc Nam nhiều đến như vậy? Một đám tộc trưởng thần thú, mà thú không cam lòng siết chặt nắm tay. Dò có tầm bảo thử và chiêu tài miêu cũng không giàu đến chảy mỡ như thế được. Người không thấy bọn chúng có nhiều thế lực khác hỗ trợ sao? Mộc Linh Tộc, Ải Nhân Tộc, Đan Thần Tháp, Thiên Cơ Điện. Còn mẹ nó đều là những lực lượng nồng cốt để duy trì thế lực phát triển, tương lai ngay cả thiên địa hội cũng không bằng bọn hắn. Cả đám giận dữ thảo luận một hồi. Đưa mắt nhìn đến Long Quân Sư đặt câu hỏi. Có cao kiến gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quân Sư nhếch miệng cười, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Nếu tạm thời không thể ngăn bọn chúng phát triển, vậy thì quậy cho vũ trụ càng suy yếu càng tốt. Chẳng phải cổ Việt tộc cũng biến mất rồi sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt đám người cấp tốc sáng lên. Cách chương.